Nữ vương hắc đạo, ông xã chớ làm loạn. Chương 158, góc truyện audio.com. Lãnh Tâm Nhiên hôn mê, nhưng cô tuyệt đối không ngờ, lần bị thương này của mình sẽ mang đến hậu quả nặng nề như thế nào. Không nói đến tên súng bắn tỉa phải phơi thây đầu đường, cũng không nói đến hai bang phái huyết ưng cùng hắc quỷ đồng thời bị thế lực không rõ công kích, chỉ một người bị thương, lại khiến thế cục Yên Kinh xảy ra biến hóa cực lớn. Sự biến hóa này khiến rất nhiều người khủng hoảng, nhưng nhiều hơn là xoa tay nóng lòng muốn thử. Loạn thế xuất hiện anh hùng, Yên Kinh đã yên bình quá nhiều năm, hiện tại rốt cuộc xuất hiện náo động, người có nhãn lực có quyết đoán chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội khó có được này. Trước mắt bên trong Yên Kinh các thế lực phân chia rõ ràng, ngoại trừ quân đội cùng mấy lãnh đạo trung ương, chính là mấy đại gia tộc truyền thừa trăm năm. Đông Phương gia, Văn Nhân gia đều là một trong số đó. Khiến Lãnh Tâm Nhiên vẫn không nghĩ ra chính là Dạ gia Dạ Mộc thần thế nhưng lại không thuộc mấy đại gia tộc. Nói đến Dạ gia, thậm chí cũng rất nhiều người không biết còn có một gia tộc như vậy tồn tại. Nhưng Lãnh Tâm Nhiên cũng không cho rằng địa vị Dạ gia không đủ cao. Có thể khiến người khác không biết sự tồn tại của mình, nếu không phải là quá mức nhỏ bé, thì chính là cường đại đến mức người ta không dám ngẩng đầu nhòm ngó. Mà Dạ gia, rất có thể chính một thế lực tối cao thần bí của Hoa Hạ Quốc. Bất quá đối với chuyện này, Lãnh Tâm Nhiên bây giờ không rõ ràng lắm. Cô đã mất đi ý thức, chỉ mơ mơ màng màng có loại cảm giác rất an tâm. Loại an tâm đó, khiến cô loại bỏ tất cả phòng bị cùng đề phòng hoàn toàn chìm vào hôn mê. Lãnh Tâm Nhiên không biết lúc này trên phố xuất hiện một bóng dáng đẹp đẽ đến lóa mắt làm thất sắc khung cảnh xung quanh. Một nam nhân trẻ tuổi tao nhã lịch sự, đường nét khuôn mặt ôn hòa như nước, mặc áo sơ mi trắng, liều mạng từ xa chạy đến trực tiếp ôm cô lên. Đôi con ngươi chói lóa như sao trời lúc này lại mang theo đau đớn khiến người ta hít thở không thông. Lãnh Tâm Nhiên có chút ngoài ý muốn khi cô tỉnh lại không phải ở trong bệnh viện mà là đang ở trong một căn phòng hoa lệ phong cách trang nhã. Y phục trên người đã được thay, chỉ là tùy tiện cử động cô cũng biết vết thương được bôi thuốc, rất có thể ngay cả viên đạn cũng đã được lấy ra. Nơi này là nơi nào? Cô đã ngủ bao lâu? Có thể là bởi vì mới tỉnh cô cảm thấy đầu căng đau. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi mấy phút mới mở mắt lần nữa, cảm giác căng đau đã không dữ dội như lúc nãy. Gian phòng trống rỗng chỉ có một mình cô không nhớ nổi chuyện tình sau khi hôn mê, chỉ mơ hồ nhớ hình như đã có người nào đó cứu cô. Mà người cứu cô, lại có thể khiến cô cảm thấy an tâm. Là ai, trên đời này, người có thể làm cho cô cảm thấy an tâm, có thể có mấy người. Nghỉ ngơi một chút, đợi đến khi cơn nhức đầu không còn lợi hại như vậy nữa, Lãnh Tâm Nhiên mới vén chăn xuống giường. Trên đất bày một đôi dép bông, lớn nhỏ thích hợp. Điều này không khỏi khiến Lãnh Tâm Nhiên cảm khái sự chu đáo của ân nhân không biết tên. Kéo cửa đi ra ngoài, dạo trên hành lang một vòng, cô mới khó nén kinh ngạc khẽ mở to hai mắt. Cứ nhiên là biển, nơi này thế nhưng lại được xây bên bờ biển, nếu là như bình thường, cô nhất định sẽ thưởng thức phong cảnh mỹ lệ xung quanh kia một chút. Nhưng hiện tại, ở bên trong hoàn cảnh xa lạ này, thần kinh của cô căng thẳng vô cùng. Hiện tại, điều cô cần phải làm chính là làm sao tìm góc truyện audio.com, được chủ nhân khu nhà này, sau đó mới có thể khiến mình an tâm. Loại cảm giác mọi việc không nắm trong lòng bàn tay khiến cô cực kỳ khó chịu. Tới cầu thang, thực ra là thang gỗ, dẫm lên trên tạo ra tiếng kẽo kẹt. Loại cảm giác này cũng không xa lạ, thời điểm cô còn nhỏ, cầu thang trong nhà chính là loại này. Cô ngồi trên gác xếp, mỗi ngày đều là đạp lên chạy xuống. Thế nhưng đều là chuyện của 20 năm trước, không biết tại sao, khu nhà này lại khiến Lãnh Tâm Nhiên có loại cảm giác rất quen thuộc. Bên trong bố trí thanh lịch khiêm tốn mà không mất xa hoa. Loại khiêm tốn hoa lệ này, chính là phong cách cô luôn luôn thích nhất. Đèn treo thủy tinh, sofa vàng nhạt nhập khẩu từ Italia, còn có những bộ ảnh mới nhất của gia đình được treo trên tường, tất cả đều khiến cô cảm thấy hoảng hốt với sự quen thuộc đó. Nếu như không phải đã xác định, cô sẽ hoài nghi nơi này chính là nhà của mình. Bởi vì trang trí nơi này đều là loại cô thích, ngay cả thói quen để ghế nằm đặt cạnh cửa sổ sát đất cũng rất giống cô. Lầu dưới rất an tĩnh, sau khi xuống lầu cô chỉ thấy một nữ bộc nhìn diện mạo, hẳn là người ngoại quốc nhưng trái lại nói lưu loát tiếng Hoa. Tiểu thư, người đã tỉnh rồi, có muốn ăn chút đồ hay không? Thấy Lãnh Tâm Nhiên xuống, nữ nhân ngoại quốc khoảng 30 mấy tuổi đi tới cung kính nói. Lãnh Tâm Nhiên gật đầu, trong lúc cô ấy đang chuẩn bị đồ ăn thì từ từ đi dạo trong phòng khác, vừa đi vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đi tới chỗ bức tường có rèm che thật dày, Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp tìm chỗ nhấn xuống, bức rèm nhanh chóng giặt sang hai bên, cảnh sắc ngoài phòng thu hết vào mắt. đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn bờ cát trắng ngoài cửa sổ, biển xanh thẳm, còn mơ hồ nghe thấy âm thanh tiếng sóng biển vỗ đá. Bờ biển bầu trời có vẻ đặc biệt rõ nét, ngay cả không khí cũng có nhàn nhạt mùi vị của biển. Mặc dù đang ở bên trong phòng, nhưng Lãnh Tâm Nhiên tựa hồ còn có thể cảm nhận được từng đợt gió mát. Loại cảm giác thoải mái thích ý này khiến cô không tự chủ được nhắm hai mắt lại, ngay cả đau đớn trên người cũng không còn rõ ràng như vậy. Cô thích biển, thích cái loại cảm giác rộng lớn vô biên đó. Nhưng cô có rất ít cơ hội tới bờ biển, cô có một mơ ước nho nhỏ, chính là hy vọng có thể mua một căn nhà bên bờ biển, sau đó, lúc rảnh rỗi hay hứng thú, thời tiết tốt có thể xem mặt trời mọc gì đó, nhưng đáng tiếc giấc mộng nho nhỏ này, đến bây giờ cũng không có khả năng thực hiện. Thậm chí, bởi vì thời gian quá lâu, cô thậm chí thiếu chút nữa đã quên rằng mình còn có một ước mơ như vậy. Tâm Nhiên, cô đã tỉnh. Thời điểm Lãnh Tâm Nhiên đang nhắm mắt lại cảm thụ cảm giác an tâm yên bình, một giọng nói mừng rỡ cùng tiếng đẩy cửa truyền đến. Lãnh Tâm Nhiên sửng sốt một chút, mở mắt, con ngươi đen nhánh không nháy mắt nhìn chằm chằm người tiến vào. Sao lại là hắn? Từ sau khi tỉnh lại, cô vẫn luôn suy đoán người cứu mình là ai. Không phải chỉ bởi vì người đó cứu cô, quan trọng hơn là loại cảm giác an tâm đó. Hiện tại, chứng kiến cách trang trí khu nhà với ngôi nhà mơ ước của cô giống nhau như đúc thì càng cảm thấy kỳ lạ. Nhưng cô không ngờ, người kia lại là hắn. Văn Nhân Gia giả vờ không nhìn thấy mất mát chợt lóe lên trên khuôn mặt Lãnh Tâm Nhiên, vẫn cười híp mắt như cũ. Hắn phía trên để trần, phía dưới mặc quần đùi, trên tay còn cầm một ván lướt sóng. Trên tóc nhỏ nước, dáng vẻ vừa lướt. Góc truyện audio.com, sóng trở về, Lãnh Tâm Nhiên đã thấy qua Văn Nhân Gia đi giày tây ăn mặc kiểu quý công tử. Hiu nhàn như hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng với cô mà nói, Văn Nhân Gia ăn mặc ra sao cũng không có ý nghĩa gì. Tại sao là anh? Lãnh Tâm Nhiên xoay người đi về phía hắn, tròng mắt đen híp lại. Văn Nhân Gia vẫn duy trì dáng vẻ mỉm cười như cũ. Tôi thật sự thương Tâm, tại sao Tâm Nhiên có thể nghĩ như vậy chứ, không phải tôi vậy còn có người nào? Dụng tâm của tôi với Tâm Nhiên có trời đất chứng giám. Không phải anh cứu tôi, không phải nghi vấn mà câu trần thuật khẳng định. Mặc dù khi đó cô đã gần hôn mê không có ý thức, nhưng loại an tâm khiến cô gỡ xuống tất cả đề phòng tuyệt đối không phải hắn. Ha ha, hay là Tâm Nhiên ăn trước chút gì đi. Mặc dù đã lấy đạn ra, nhưng bác sĩ nói tốt nhất nên nằm trên giường nghỉ ngơi nửa tháng, chờ vết thương tốt lên mới nên đi lại. Nhưng hiện tại mới một ngày Tâm Nhiên em đã xuống giường đi lại được, tốc độ khôi phục thật cường hãn. Văn Nhân Gia cố gắng nói sang chuyện khác. Lãnh Tâm Nhiên vẫn như cũ mở cặp con ngươi đen nhánh nhìn hắn không nháy mắt, cố gắng từ trên mặt hắn tìm một chút đầu mối. Nhưng Văn Nhân Gia vẫn cười híp mắt, thậm chí còn đùa bỡn chơi đùa vẫy vẫy đầu tóc ướt sũng. Tâm Nhiên, mặc dù bị em nhìn chăm chú tôi như vậy khiến tôi rất vui mừng, nhưng có thể để tôi đi thay quần áo trước hay không? Tôi nghĩ em sẽ thích tôi ăn mặc chỉnh tề ngồi dùng cơm với em hơn. Nhìn bóng lưng Văn Nhân Gia quay người đi lên lầu, Lãnh Tâm Nhiên trầm mặc. Sự trầm mặc của cô chứng tỏ cô đang suy tư. Cô đang suy tư quan hệ của Văn Nhân Gia người đã cứu cô. Rất dễ nhận thấy, không phải Văn Nhân Gia cứu cô. Mà người cứu cô cùng Văn Nhân Gia là người quen, hơn nữa rất có thể quan hệ vô cùng thân mật. Như vậy, người đó là ai? Không biết tại sao trong đầu Lãnh Tâm Nhiên liền tự động hiện lên bóng dáng nam nhân tương tự á kia. Chẳng lẽ, là công tử kia? Hội trưởng Thương Minh, trở về phòng, Văn Nhân Gia không vội vã đi vào phòng tắm mà là cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. Cô ấy không tin tôi là người cứu cô ấy. Nói đến đây, Văn Nhân Gia cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Theo tình huống lúc đó, Lãnh Tâm Nhiên đã mất đi ý thức. Như vậy, làm sao cô có thể biết không phải là hắn cứu cô? Giọng điệu khẳng định đó, giống như dựa vào cơ sở nào đó. Không biết đối phương nói những gì, sắc mặt Văn Nhân Gia càng lúc càng biến đổi, nhưng vẫn là thành thật nói. Tốt, tôi hiểu rõ nên làm như thế nào. Đợi đến khi cúp điện thoại, Văn Nhân Gia đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu buông tha loại đầu mối suy đoán này. Công tử không phải rất chán ghét cô ấy sao? Nếu không cũng sẽ không có những chuyện trước kia, nhưng hiện tại sao lại có cảm giác thái độ công tử đang phát sinh biến hóa? Đợi đến khi Văn Nhân Gia xuống lầu lần nữa, Lãnh Tâm Nhiên đã ngồi vào bàn dùng cơm. Tư thái dùng cơm của cô rất tao nhã, mặc dù biết cô chỉ đang húp cháo, nhưng tư thái tao nhã lạnh nhạt này lại khiến người ta có một loại ảo giác giống như cô đang ăn sơn hào hải vị. Tư thái giống như một phu nhân cao quý cư nhiên lại xuất hiện trên người một cô bé, Văn Nhân Gia thở dài, hứng thú đối với cô, dường như tạm thời không có cách nào biến mất. Văn Nhân Gia bĩu môi, nghĩ đến một người nào đấy cũng cảm thấy hứng thú với cô giống hắn, vẻ mặt âm u, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười sáng lạn. gocchuyenaudio.com, đi tới ngồi xuống đối diện Lãnh Tâm Nhiên, nữ bộc lập tức đưa lên bữa trưa đã chuẩn bị xong. Không giống Lãnh Tâm Nhiên, hắn ăn là bữa ăn Tây, dao nĩa trên tay hắn giống như có sinh mạng, thời điểm liên tục cắt thịt bò bít tết cũng không phát ra âm thanh gì. Tâm Nhiên thật đáng thương, chỉ có thể uống cháo kìa. Văn Nhân ra cho một miếng bò bít tết vào trong miệng, hưởng thụ tư vị nồng nàn, sau đó mới cười híp mắt nói. Vẻ mặt kia thấy thế nào cũng đáng ăn đòn. Lãnh Tâm Nhiên mặc kệ hắn, nhưng coi như không phải đối phương cứu cô, hắn vẫn có ân với cô cho nên. Rốt cuộc là ai đã cứu tôi? Có phải là công tử kia của các người không? Phó, ách khụ khụ khụ, Văn Nhân ra thiếu chút nữa bị sặc chết. Nhìn vẻ mặt Lãnh Tâm Nhiên đối diện vẫn nhàn nhạt như cũ, uất ức quệt miệng. Tâm Nhiên, sao em cú không tin là tôi cứu em? Chẳng lẽ nhân phẩm tôi kém cỏi như vậy sao? Em nên biết rõ tôi đối với em. Phẩy, Lãnh Tâm Nhiên vốn chỉ suy đoán, nhưng nhìn phản ứng đối phương lại chứng tỏ suy đoán của cô là sự thật. Nếu đã lấy được đáp án mình muốn, Lãnh Tâm Nhiên cũng không tiếp tục nữa, bỏ lại một câu. Khi ăn không nói, lại tiếp tục dùng cơm. Văn Nhân ra thiếu chút nữa bị một câu nói như vậy làm sặc khí, rõ ràng không phải một mình hắn nói chuyện. Đợi đến khi Lãnh Tâm Nhiên dùng cơm xong, cô đứng dậy từ biệt, có thương thế trên người nên cô cần nghỉ ngơi, điều này cô rõ ràng. Mặc dù đạn đã được lấy ra, nhưng vết thương do đạn bắn cũng rất khó khỏi hẳn. Nhưng nơi này không phải là địa bàn của cô, mặc dù biết Văn Nhân ra đối với cô không tệ, nhưng ra ngoài hỗn loạn, cẩn thận là chìa khóa bảo vệ tính mạng. Thương Minh, còn có quá nhiều câu đố y theo thực lực của cô bây giờ còn chưa đủ để giải quyết, nhưng cũng không đại biểu cô vĩnh viễn sẽ không biết. Cảm ơn anh đã khoản đãi. Ân tình công tử các người tôi sẽ nhớ kỹ. Tôi muốn đi về trước. Lãnh Tâm Nhiên nói lời này là lúc Văn Nhân ra đang yêu nhã nâng khăn chùi miệng, không ngờ cô vừa mở miệng lại là một câu này, mặt tối sầm. Tâm Nhiên, em không thể mỗi lần nói chuyện không hù dọa người khác được sao? Cho là cô đang đùa, nhưng là nói xong lại thấy vẻ kiên quyết trên gương mặt cô, liền tỉnh táo lại. Không phải nói đùa sao? Vết thương trên người em, mặc dù đi lại một chút vẫn có thể, nhưng nếu muốn. Phẩy, Lãnh Tâm Nhiên vừa chuẩn bị nói gì đó, nhưng đột nhiên cô phát hiện có chuyện tình mình quên mất, hiện tại lại đột nhiên nghĩ tới. Hai đứa bé kia đây. À, đề tài chuyển đổi quá nhanh, Văn Nhân ra chỉ có thể nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội. Hai đứa trẻ đi cùng tôi ở đâu? Lãnh Tâm Nhiên tốt bụng giải thích lần nữa. Nếu như không phải bởi vì cứu hai đứa trẻ kia cô cũng sẽ không bị thương. Nhưng cô không hối hận. Mặc dù bị thương có chút phiền toái, nhưng nếu cho cô một cơ hội làm lại lần nữa, cô cũng sẽ quyết định như vậy. Ở chỗ này, một nam nhân đầu tóc nhuộm đỏ đi tới, trên người mặc tây trang, nhưng là thấy thế nào cũng đều mang vẻ vô lại. Ở bên cạnh hắn, một lớn một nhỏ hai đứa trẻ thấy Lãnh Tâm thật hưng phấn vọt tới. Chị, thấy hai đứa trẻ bình yên vô sự, Lãnh Tâm Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. Văn Nhân lão sư, tôi muốn đi về, chuyện lần này, cảm ơn các người. Nếu như có thể, làm phiền anh giúp tôi gọi điện thoại để kêu người tới đón tôi. Nhan Viêm buồn cười nhìn Lãnh Tâm Nhiên, rõ ràng là. gocchuyenaudio.com, một cô nhóc 17-18 tuổi lại biểu hiện được vẻ thành thục lão luyện như vậy, lại nhìn Văn Nhân ra vẻ mặt như bị táo bón, tâm tình thật tốt. Nếu như Tâm Nhiên không chê tôi đưa cô trở về. Mặc dù nơi này không phải là nơi bí mật gì, nhưng an tĩnh một chút luôn tốt. Lời hắn nói rất khéo léo, Lãnh Tâm Nhiên nhíu mày, nhưng không hỏi tới. Cảm ơn, mặc dù Văn Nhân ra cực lực giữ lại, nhưng 10 phút sau Lãnh Tâm Nhiên vẫn dẫn theo hai đứa trẻ ngồi lên xe Nhan Viêm. Nhìn chiếc Ferrari màu đỏ bảnh bao càng chạy càng xa, Văn Nhân ra mới nhỏ giọng mắng mấy tiếng. Hắn thảm, nếu công tử biết cô ấy cứ đi như thế tuyệt đối sẽ tức giận. Không biết vì sao, không có bất kỳ dấu hiệu nào trong lòng hắn lại đột nhiên hiện lên một ý nghĩ như vậy. So với Văn Nhân gia, phong cách Nhan Viêm hơi nghiêng về dáng vẻ của tên lưu manh côn đồ. Tuy Văn Nhân gia có lúc nói chuyện mang vẻ vô lại, nhưng có hỏa nhãn kim như Lãnh Tâm Nhiên há lại không nhìn ra bản chất của hắn. Hắn cực lực muốn đem mình ngụy trang thành một tên lưu manh xấu xa, chỉ tiếc từ nhỏ có cuộc sống phú quý cùng tiếp nhận nền giáo dục đặc trưng khiến hắn không có cách nào thoát khỏi bản chất ấy. Biểu hiện rõ nhất chính là dù ở thời điểm nào, quần áo hắn đều chỉnh tề phẳng phiu, nút áo tháo nhiều nhất cũng chỉ hai nút, sẽ không lộ ra lồng ngực. Mà lúc hắn nói chuyện, sẽ không nói chữ thô tục cũng sẽ không mờ có mùi vị chuyện cười. Nhưng là, Nhan Viêm lại bất đồng. Quần áo Nhan Viêm rộng mở, lộ ra mảng lớn lồng ngực màu sô-cô-la bền chắc, ngay cả lúc lái xe cũng là một tay cầm lái một tay cầm điếu thuốc. Vô lại của hắn, là từ bên trong mà ra, đó không phải giả bộ, hoặc là coi như che giấu cũng không che giấu được tính khí chân chính. So với Văn Nhân gia, Nhan Viêm mới thật sự là người nguy hiểm. Cô dự định làm gì với hai đứa trẻ này? Nhan Viêm không quan tâm sẽ thương tổn tâm lý hai đứa trẻ. Nói thẳng, hai bé trai liếc mắt nhau, sau đó dùng loại biểu tình hoang mang sợ hãi nhìn Lãnh Tâm Nhiên bên cạnh. Bé đã sắp 8 tuổi rồi, sự tình nên biết bé cũng đã biết. Hiện tại mẹ chết rồi, bé và em trai. Đi trước xem một chút còn có người thân nào hay không, nếu không có. Lãnh Tâm Nhiên thu hồi tầm mắt từ ngoài cửa sổ chống lại ánh mắt long lanh trong suốt của bé trai, lạnh nhạt nói. Tôi đã hỏi qua rồi. Hai đứa bé này là gia đình đơn thân, nhưng bây giờ là cô nhi. Căn cứ vào lời đứa lớn nói, năm trước bọn họ mới rời đến đó. Trong nhà không có người khác, ngay cả cậu mợ đều không có. Không biết tại sao, nghe giọng nói Nhan Viêm lại có cảm giác vui vẻ khi người gặp họa. Tự tôi sẽ tự sắp xếp, Lãnh Tâm Nhiên nhàn nhạt nói. Nếu khi đó quyết định cứu chúng, đã làm thì phải làm cho chót. Cô cũng không hy vọng mình trả giá như vậy lại trở thành cứu hai đứa bé không nơi nương tựa. Nghe thấy hàm ý trong câu nói của Lãnh Tâm Nhiên, Nhan Viêm cười lạnh, tôi thấy hai đứa nhóc này cũng thật may mắn, gặp được một vị thánh mẫu tỷ tỷ. Câm miệng, loại giọng điệu âm dương quái khí kia khiến Lãnh Tâm Nhiên không khách khí lạnh giọng phản bác. Cách chương.